Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba vợ, con kính ba một ly, cảm ơn ba đã đồng ý gả Sương Sương cho con. Sau Tết bọn con sẽ đi đăng ký kết hôn. Tần Phong đang vui vẻ, đột nhiên nghe thấy câu nói này của Hoắc Đình Châu, lập tức không cười nữa. Cậu nói gì, nói lại lần nữa xem. Hoắc Đình Châu thấy ba vợ thay đổi sắc mặt, liền cứng rắn nói tiếp. Con nói, Sương Sương đã đồng ý sau Tết sẽ đi đăng ký kết hôn với con, sau này con chính là con rể của ba. Tần Phong thấy mình không nghe nhầm, liền đặt chén rượu xuống, nhìn con gái. Con đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Chính là cậu ta, không đổi nữa. Tần Sương bị ba hỏi như vậy, lại nhìn thấy Hoắc Đình Châu đang nhìn cô với ánh mắt đáng thương. Cô nghiêm túc gật đầu. Chính là anh ấy, không đổi nữa. Nếu sau này anh ấy đối xử tệ bạc với con sẽ đổi người khác. Nghe thấy nửa câu đầu, Hoắc Đình Châu vô cùng vui mừng. Kết quả nửa câu sau vừa dứt, anh liền vội vàng nói. Anh đảm bảo cả đời này sẽ đối xử tốt với em, anh thề. Thôi đi, nói linh tinh gì vậy, bà đâu có nói không đồng ý, nhưng hai đứa định khi nào tổ chức hôn lễ? Con gái kết hôn, không thể nào không tổ chức tiệc cưới, nếu không sau này người khác hỏi han, ông ấy còn mặt mũi nào nữa? Nói đến chuyện tiệc cưới, Tần Sương liền đáp, chuyện này không vội, sắp đến lúc phải về thành phố rồi, đợi về đó rồi tổ chức sau cũng được, dù sao cũng chỉ là một nghi thức, con không quan tâm. Cô thật sự không quan tâm đến những nghi thức kết hôn, chỉ cần hai người sống hạnh phúc là được. Sau này chẳng phải cũng có người đi du lịch kết hôn sao, chẳng phải họ cũng sống rất tốt hay sao? Chỉ cần đăng ký kết hôn, bọn họ chính là vợ chồng hợp pháp, còn những người khác muốn nói gì thì nói, cô không quan tâm. Tần Phong thấy con gái thở ơ như vậy, không khỏi tức giận, đành phải nói. Chuyện của hai đứa, tự hai đứa lo liệu đi, ba không quản nữa. Nói xong, ông ấy tiếp tục ăn cơm, thầm nghĩ, muốn làm gì thì làm. Hoắc Đình Châu thấy ba vợ có vẻ không vui, liền vội vàng cam đoan. Bà yên tâm, đợi bọn con về thành phố, nhất định sẽ tổ chức hôn lễ. Sương Sương là vợ do con Đường Chính Chính cưới về. Ai thiệt thòi cũng không thể để cô ấy thiệt thòi. Cho nên ba cứ yên tâm, người khác có gì, Sương Sương sẽ có, ngay cả người khác không có, Sương Sương cũng sẽ có. Tần Phong nghe vậy, mới nói, được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, hai đứa tự bàn bạc với nhau đi. Vâng, ba, con kính ba một ly. Hoắc Đình Châu vì muốn lấy lòng ba vợ, da mặt đã dày đến mức không còn gì để nói. Chỉ cần bản thân anh không thấy ngại, thì người ngại chính là người khác. Đương nhiên, đám lính cũng không dám xem trò cười của huấn luyện viên, dù sao bị anh ghi hận, sau khi Tết Nguyên Đán kết thúc, chắc chắn sẽ bị hành hạ đến chết. Sau khi bữa cơm tất niên kết thúc, mọi người liền lấy lạc, hạt dưa ra, chuẩn bị xem biểu diễn văn nghệ. Do quyết định bất ngờ, cho nên sau khi mọi người ngồi vào chỗ, Tần Sương là người đầu tiên đứng dậy, nói. Hôm nay là Tết, tôi là huấn luyện viên của các anh, tiết mục đầu tiên để tôi hát tặng mọi người một bài hát, được không? Được, mọi người đồng loạt vỗ tay. Tần Phong thấy con gái muốn hát, liền nhướng mày, ông ấy đã lâu rồi không được nghe giọng hát của con gái. Không ngờ có ngày ông ấy lại được nghe con gái hát. Tần Sương hắng giọng, sau đó cất cao giọng hát. Bài hát cô chọn là một bài hát rất phù hợp với không khí ngày Tết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc bạn phát tài, chúc bạn rực rỡ điều tốt đẹp, xin đến đây điều xấu xa xin hãy tránh xa. Chúc bạn phát tài, chúc bạn rực rỡ điều tốt đẹp, xin đến đây điều xấu xa xin hãy tránh xa, lì xì nhiều không chê chúc mừng phát tài. Bài hát vừa kết thúc, mọi người liền vỗ tay nhiệt liệt. Đây là lần đầu tiên bọn họ được nghe một bài hát với ca từ vui tươi, rộn ràng như vậy. Trước kia, bọn họ chỉ được nghe những bài hát về chủ đề yêu nước hoặc hành khúc. Bài hát này thật sự rất độc đáo, ngay cả Hoắc Đình Châu cũng là lần đầu tiên nghe thấy Tần Sương hát bài hát này, nhất thời nghe đến say mê. Tần Sương thấy mọi người thích, liền đỏ mặt nói, được rồi, bài hát, chúc mừng phát tài, này tặng cho mọi người, tiếp theo ai muốn lên biểu diễn? Phần thưởng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đấy. Đám lính nghe vậy, liền nhìn nhau. Cuối cùng, một người lính có tính cách hoạt bát, thấy mọi người đều ngại ngùng, liền đứng dậy nói. Để tôi là Trương Học Sơn, cũng biết hát, nhưng chỉ biết hát dân ca quê hương tôi. nếu hát không hay, mọi người đừng cười tôi nhé. Không đâu, hát đi, mọi người thấy đã có người xung phong, đương nhiên phải ủng hộ. Sau đó, Trương Học Sơn đi đến phía trước, hắng giọng, bắt đầu hát. Bởi vì anh ta là người dân tộc thiểu số, cho nên mọi người không hiểu anh ta đang hát gì. Nhưng anh ta có giọng hát cao vút, giai điệu cũng rất hay, mọi người đều nghe rất say sưa. Sau khi có người mở màn, những người khác cũng lần lượt trổ tài. Ấn tượng nhất chính là Mục Nghiệp Kiêu, cô ấy đã kể một vài câu chuyện cười ở nông thôn, nếu không phải Tần Sương ngăn cản kịp thời, e rằng cô ấy sẽ kể. Chuyện người lớn, mất, cuối cùng, sau khi tiết mục biểu diễn kết thúc, mọi người bình chọn ra ba tiết mục hay nhất. Tần Sương lấy ra ba hộp quà, trao cho ba người lính, sau đó không quản đến chuyện này nữa. Vẫn là Mục Nghiệp Kiêu biết cách khuấy động không khí, dẫn theo mọi người chơi trò. Bắt số 7, ai sai sẽ phải chống đẩy 20 cái, ngay cả cô ấy cũng không ngoại lệ. Kết quả, ngày nghỉ ngơi, đám lính vô tình bị cô ấy lừa, chống đẩy mấy trăm cái, đợi đến khi bọn họ nhận ra thì đã muộn, ngay cả Mục Nghiệp Bằng cũng bị em gái hố một vố. Tối đó, sau khi ăn bánh chưng, mọi người cùng nhau thức đón giao thừa, Tần Sương dẫn theo người nhà xuống núi. Mùng một Tết cô sẽ không lên núi ăn Tết với bọn họ nữa, dù sao ba cô cũng khó khăn lắm mới đến đây một lần, ở nhà thoải mái hơn. Đương nhiên, Hoắc Đình Châu cũng mặt dày mày dạn đi theo. Sáng sớm mùng một Tết, gia đình Tần Sương bị tiếng pháo hoa trong thôn đánh thức, tiếng pháo nổ liên hồi, muốn ngủ nướng cũng không được. Nhìn thấy tuyết rơi bên ngoài, Tần Sương liền mặc thêm một lớp áo. Tần Phong dậy từ sớm, vào bếp nấu một nồi bánh chưng cho mọi người. Đây là bánh chưng làm sẵn mà Tần Sương lén mua trong không gian, nếu không, với mấy người vụng về như bọn họ, muốn gói bánh chưng thật sự là rất khó. Tuy nhiên, lúc rảnh rỗi, Tần Phong vẫn nhào bột, tự tay gói cho bọn họ một bữa bánh chưng nhân thịt. Tần Sương nhìn thấy tay nghề của ba, lại một lần nữa cảm thán, tại sao cô lại vụng về như vậy chứ? Mùng 2 Tết, mọi người trong thôn bắt đầu đi chúc Tết lẫn nhau, mãi đến mùng 5 Tết, năm mới thật sự kết thúc. Đương nhiên, sau khi Tết Nguyên Đán kết thúc, Tần Phong cũng phải quay về làm việc, cho nên sáng sớm mùng 6 Tết, Tần Sương lái xe, đưa cả nhà vào thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Địch và Tô Lăng sau khi ăn Tết xong, mùng 2 Tết đã rời đi. Để Mục Nghiệp Kiêu và Hồ Tử ở nhà một mình, Tần Sương có chút không yên tâm. Cách chương.